Sát thần, chương 1134, liên thủ, gocchuyenaudio.com, bọn người mặc bao, võ phong dẫn đầu trở về tại chỗ. Công chúa Minh Hoàng tộc áo đại lệ ở đứng dưới tán cây, vẻ mặt kiêu căng lạnh lẽo, một bộ dáng cao cao tại thượng, đợi mặc bao tắc Tây Lị Á đi tới áo đại lệ mới không kiên nhẫn nói. Các ngươi cân nhắc xong chưa? Chúng ta nghĩ rõ ràng rồi, nguyện ý nghe theo ngươi sai phái. Võ phong tiêu sái phe phẩy cây quạt nhe răng cười sáng lạn, đại biểu mọi người trả lời. Sau khi biết được thân phận Minh Hoàng tộc của áo đại lệ, ánh mắt võ phong lại nhìn áo đại lệ hiện ra một tia si mê giấu giếm, giống như đột nhiên đối với gì áo đại lệ có hứng thú nồng hậu. Hắn xưa nay sắc mặt âm trầm, vậy mà lập tức trở nên rạng rỡ hẳn lên. Biểu hiện của võ phong làm cho tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt thầm khinh bỉ. Hai nàng khẽ chuyển con mắt sáng, lặng lẽ đánh giá bọn người mặc bao, Gia Triệu Tiêu Sơn một cái. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt lặng yên khẽ nhíu mày ngài, bỗng nhiên phát hiện thần thái Mạc Bao, Gia Triệu Tiêu Sơn rất nhiều nam nhân đều không khác nhiều, ánh mắt từng gã nhìn về phía áo đại lệ đều toát ra ý tứ hàm xúc rất dễ dàng cảm thấy. Duy nhất ngoại lệ, đó là Thạch Nham, lúc hắn đối đai áo đại lệ vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, không có bất cứ dị thường gì. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt thâm gật đầu, càng thêm xem trọng Thạch Nham vài phần, cảm thấy hắn có thể làm cho mấy ác, phỉ nhĩ phổ đều bị nhục khẳng định không phải may mắn, ở trong lòng các nàng Thạch Nham có chút bất thường. Tốt lắm, áo đại lệ khẽ gật đầu tầm mắt ở trên người mọi người di động trong chốc lát bỗng nhiên nói. Đem thế lực thần tộc đối diện nói chi tiết một chút. Ta muốn biết lực lượng chân thật của đối phương, dễ nhàm vào bọn họ sớm làm chuẩn bị. Nàng nhìn về phía Võ Phong. Có hắc cách của bố Lạp Đức Lợi gia tộc, mễ á của phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, còn có phỉ nhĩ phổ của A Tư Khoa Đặc gia tộc, ba cỗ thế lực này đều ở trong đầm lầy đối diện. Hắc cách là mấy ngày nay mới bỗng nhiên tới, lúc trước chúng ta vẫn cùng mễ á, phỉ nhĩ phổ tranh đấu. Võ Phong sảng khoái đem tình huống hắn biết nói rõ bổ sung. Hắc cách tựa như không chịu cổ đại lục ước thúc, thần thức của hắn thấy rõ lực khỏe mạnh cho nên chúng ta không chỗ nào che giấu, chỉ có thể đi hướng bên này. Hắc cách chiếm được bổn nguyên của cổ thần đại lục tự nhiên có thể không chịu xiềng xích, ta sớm biết. Áo đại lệ không kinh ngạc thản nhiên nói. Còn có chi tiết nào cần ta chú ý? Võ phong nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Thạch Nham, phát hiện Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo một tia ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Ý niệm của hắn động động, bỗng nhiên lắc đầu. Đại thế chính là một cái tình huống như vậy. Các người đều ngốc ở nơi này, không nên rời khỏi chỗ một khối vách ngăn này, nhìn xem bọn hắc cách có dám tới hai ị không? Quang thước màu xanh trong con người áo đại lệ dung chuyển trong chốc lát bỗng nhiên từng bước hướng Mạc Bao bên này đi tới. Bốn gã tộc nhân Minh Hoàng tộc nhắm mắt theo đuôi đi theo, vần như cũ đem nàng vây quanh ở giữa. Áo đại lệ đi đến phía trước tầng tầng chướng khí kia dừng lại nhìn chướng khí nồng đậm phía trước cảm thụ sóng lực lượng cường hàn của vách ngăn hai cái bản đồ, nàng đột nhiên nói. Các ngươi đến đây như thế nào? Cùng tình huống đầm lầy giống nhau, một mặt này cũng là tầng tầng chướng khí như lều vải, vách ngăn ngăn cách hai cái bản đồ rất. gocchuyenaudio.com, vững chắc không phải người bình thường có thể dễ dàng phá, nhất là kịch độc giữa chướng khí thần thức áo đại lệ cảm thụ một chút, vẻ mặt nàng cũng không khỏi khẽ biển. Lấy nàng đối với linh hồn tế đàn khắc sâu nhận biết, nàng lập tức phát giác trong chướng khí ẩn chứa độc tố, có thể nhanh chóng ăn mòn linh hồn, làm cho thức hải cũng xảy ra biến hóa đáng sợ khó có thể đoán trước. Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo của áo đại lệ ở trên người đám người Mạc Bao, Võ Phong, Tắc Tây Lị Á xem xét cuối cùng tập trung ở trên người Gia Triệu tò mò nói. Là ngươi phá giải, Gia Triệu lắc đầu, vậy là ai? Áo đại lệ tiếp tục hỏi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng phát hiện chỉ có Gia Triệu đến từ cổ thần giáo, có lẽ có thể đối với độc chướng khí có chút biện pháp, ở trên người người khác nàng chưa phát hiện loại tinh thông này, cho nên rất không rõ. Dừng lại, áo đại lệ tiếp tục nói. Nơi này chúng ta đã tới một hồi, lúc đuổi giết Vưu Già một đường truy kích ở đây, bọn Vưu Già lúc cùng đường ý đồ lướt qua vách ngăn tiến vào đầm lầy, hắn cuối cùng thất bại rồi. Chúng ta cũng từng thử muốn đi đầm lầy đối diện nhìn xem, phát hiện muốn phá những chướng khí kịch độc kia cực kỳ gian nan. Ta muốn biết trong các ngươi là ai mở ra vách ngăn, chuyện này rất quan trọng. Bọn người Mạc Bao, Gia Triệu, Võ Phong ở lúc áo đại lệ dứt lời này, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thạch Nham. Áo đại lệ rõ ràng sừng sốt, rốt cuộc lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Thạch Nham, giọng kỳ lạ nói. Là ngươi, ở trong bọn người Mạc Bao, Gia Triệu Tắc Tây Lị Á bên này, Thạch Nham cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, không nổi bật nhất, hơn nữa hắn không thúc giục lực lượng trong cơ thể còn có thể thu liễm khí tức cho nên áo đại lệ ngay từ đầu vốn không có thẳng mắt nhìn hắn, căn bản không đem hắn coi là chuyên gì. Thẳng đến Mạc Bao, Gia Triệu đều nhìn về phía hắn, áo đại lệ mới phản ứng lại, lần đầu nhìn thẳng vào hắn. một đôi mắt màu xanh long lanh trong suốt như phỉ thúy bỗng nhiên chăm chú nhìn ở trên người Thạch Nham, một cổ linh hồn dao động không hiểu như một dòng suối trong tràn tới, giống như thẳng đến ở sâu trong lòng, làm cho sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Hắn bỗng nhiên ý thức được Áo Đại Lệ đang lợi dụng lực thấy rõ cường hãn, to gan lớn mật đến cảm ứng thần thể cùng linh hồn hắn, muốn đem chỗ rất nhỏ của hắn hiện ra, đây là một loại năng lực đặc thù đặc hữu của người dung hợp bổn nguyên, liền như hắn có thể liếc một cái nhìn ra cảnh giới kẻ địch sâu cạn. Một luồng ý niệm hiện lên, linh hồn tế đàn của Thạch Nham đột nhiên có biến hóa kinh người, điểm điểm ánh sao rực rỡ ở trong đầu hắn lóe sáng lên, đem linh hồn tế đàn của hắn đều bao phủ chiều rọi sáng lên. Linh hồn ý thức của Áo Đại Lệ mới thoáng tới gần, ở trong quầng sáng tinh thần thần bí mênh mông như bị ánh sáng mạnh chiều ánh mắt thế mà không thể nhìn thấu chỗ ảo diệu linh hồn tế đàn Thạch Nham, ở trong linh hồn ý thức của nàng, linh hồn tế đàn Thạch Nham thành một đoàn mênh mông lóe sáng ngân hà, thần bí khó lường, nhìn không ra sâu cạn. Nàng không kiên trì, nhíu nhíu mày, lập tức đem linh hồn ý thức thu hồi, lạnh nhạt nói. Ngươi đã không muốn để cho ta nhìn rõ bí mật, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu ta yêu cầu ngươi đánh vỡ vách ngăn, ngươi là Vân có thể làm được phải không? Thạch Nham quay đầu nhìn về phía chỗ độc, gocchuyenaudio.com, chướng khí nồng đậm phía sau, gật đầu nói. Nếu chỉ là một khối phía sau này, vậy hẳn là vấn đề không quá lớn, điều kiện tiên quyết là thần lực của ta chưa tiêu hao quá nhiều. Tốt lắm, Áo Đại Lệ khen một câu. Text được lấy tải, nếu ngươi muốn bảo ta phá vỡ vách ngăn, cứ như vậy trở về đầm lầy, ta cho rằng không ổn làm. Không đi nhìn Áo Đại Lệ, vẻ mặt hắn chuyên chú nhìn về phía chỗ độc chướng khí, trầm giọng nói. Hắc Cách Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á ba phương thế lực liên hợp lại, so với chúng ta mạnh hơn một bậc, nếu xung đột chính diện chúng ta không hẳn có thể lấy được thượng phong. Trong lòng ta có tính toán, Áo Đại Lệ gật gật đầu, bỗng nhiên lạnh giọng nói. Chúng ta chờ bọn hắn xuyên qua vách ngăn mà đến, ngay tại một khối này bày ra tầng tầng cấm chế, ta xem bọn họ có dám phá tan mà đến hay không. Con mắt mọi người sáng lên. Không sai, nếu bọn Hắc Cách muốn tới đuổi giết tự nhiên là xuyên qua vách ngăn ở bọn họ trước mắt đứng chân. Nếu có thể đủ trước đó bố trí tầng tầng cấm chế tất nhiên có thể cho đối phương bị thương nặng. Phương pháp này có thể làm, Tắc Tây Lị Á tỏ thái độ, vậy mau chóng chuẩn bị, Áo Đại Lệ bỗng nhiên phát ra hiệu lệnh liên tiếp bảo những võ giả nghe lệnh nàng kia hành động mở ra. Nàng đem vách ngăn chia làm mấy khối khu vực an bài từng đội người phụ trách. Ở dưới nàng chỉ huy, mọi người hành động ngay ngắn có trật tự. Người không cần ra tay, chỉ cần một mực duy trì trạng thái tốt nhất là được. Ở lúc Thạch Nham cũng chuẩn bị hỗ trợ, Áo Đại Lệ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi phá giải vách ngăn như thế nào, nhưng ta muốn cho ngươi biết một điểm, khi ta cần ngươi làm chuyện này ngươi đem hết toàn lực làm tốt cho ta, bằng không ta sẽ cho ngươi so với bị Hắc Cách đánh chết còn bi thảm hơn. Ồ, vậy ngược lại là bớt việc của ta. Thạch Nham hoàn toàn không thèm để ý, cứ như vậy tìm một gốc cây thân cây to rộng ngồi xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần. Cáp Sâm không chịu tới, vách ngăn đối diện, Mễ Á bất đắc dĩ thu hồi âm thạch. Xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình làm rồi. Phỉ Nhĩ Phổ nheo mắt vẻ mặt tối tăm nhìn độc chướng khí nồng đậm, hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên xua tay nói. Cái vách ngăn này ta không phá được trừ phi các ngươi có phương pháp mở ra thích đáng, nếu không ta sẽ không mạo hiểm tiến vào. Hắn nhìn về phía Hắc Cách, mọi người cũng đều nhìn về phía Hắc Cách tại lúc này, mọi người đương nhiên cho rằng Hắc Cách có thể cho bọn họ phương hướng. Cáp Sâm luôn luôn độc lai độc vãng, cho tới bây giờ đều là không hợp đàn như vậy, ta sớm biết không thể trông cậy vào hắn. Vẻ mặt Hắc Cách không thay đổi, không bởi vì Cáp Sâm không đến tức giận, nhìn độc chướng khí nồng đậm phía trước. Hắn thong dong nói, chúng ta có thể từ băng hàn chi địa tới chỗ này, tự nhiên cũng có thể tiến vào rừng rậm kia, với ta mà nói phá vỡ vách ngăn không khó. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Phỉ Nhĩ Phổ khó hiểu nói, ta lo vách ngăn đối diện có gian trá. Nhíu nhíu mày, Hắc Cách vẻ mặt ngưng trọng nói, ta mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, nữ tử săn giết vưu già kia lúc nghe được ta nói chuyện quá chấn định bình tĩnh. Nàng, không sợ chúng ta, a, không sợ chúng ta, ở trong tinh hải mênh mông còn có bộ tộc không sợ chúng ta. Phỉ Nhĩ Phổ ương ngạnh nói, rất nhiều tộc nhân thần tộc cũng đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, một bộ dáng thiên hạ tuy lớn lại chỉ duy tộc ta độc tôn, không đem. gocchuyenaudio.com, người khác đặt ở đáy mắt. XV kép, quả thật không sợ chúng ta. Mễ Á bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, trong đôi mắt lóe ra sắc thái khó hiểu, bình tĩnh nói. Nếu là tộc nhân ba cái chủng tộc kia thật không cần thiết e ngại chúng ta. Chuyến đi cổ đại lục lần này rất thú vị, ta đã từng gặp một người rồi. Lời vừa nói ra, Hắc Cách Phỉ Nhĩ Phổ một đám tộc nhân thần tộc đều là bỗng nhiên chấn động. Ai, chủng tộc nào, Hắc Cách nghiêm túc nói. chính là kẻ tu luyện không gian áo nghĩa kia, trong cơ thể hắn chảy xuôi bất tử ma huyết, hắn có thể hình thành bất tử ma thể. Mễ A âm thầm cắn răng, nói, ta từng cùng hắn giao thủ chính diện, nói thật ta không có nắm chắc tất thắng. Sắc mặt đám người Hắc Cách Phỉ Nhĩ Phổ đều biến đổi, vẻ mặt đột nhiên đều ngưng trọng hẳn lên, ương ngạnh lúc trước nhanh chóng thu liễm, bắt đầu một lần nữa đối đãi việc này. Thần tộc cao ngạo ương ngạnh chỉ là nhằm vào tuyệt đại đa số chủng tộc, nhưng ở lúc đối mặt bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc, bọn họ tuyệt sẽ không tự tin cuồng vọng như trước. Cách chương.